Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Các Phi Tần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi vào phó bản bang phái của Bạch Hổ Binh Chúng thì nhóm người Phó Thanh Dương đã đóng vai trò từ nguyên soái cho đến tướng quân rồi cho đến gọi là địch quân ở phía đối diện. Cải tà quy chính thì chỉ riêng một mình Trương Nguyên Thanh là phải vào vai hôn quân, và lúc này hắn đang điều tra các cái hành vi để tìm ra cái tên gián điệp nằm ở trong cung cấm để có thể hoàn thành nhiệm vụ tìm ra gián điệp và sống sót 24 giờ. Qua đây thì chúng ta cũng thấy được cái đời sống gọi là hoang dâm vô độ của hoàng đế Trung Quốc ở cái thời ngày xưa. Người này có tên là Triệu Thuấn, cùng tên với vua Nghiêu Vua Thuấn ấy, nhưng mà mẹ sống hoang dâm vô đạo, thậm chí là còn ngủ cả với gọi là phi tần của cha mình, là những người mà không được sủng hạnh ấy. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình phá án của Trương Nguyên Thanh sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhé. Trương Nguyên Thanh soàn soạt mà lật tiếp. Từ sau khi gặp được sủng phi của tiên đế, Triệu Thuấn giống như được mở ra cánh cửa của thế giới mới, liên tục 2 tháng đều lưu luyến ở Tây Uyển. Tổng kết lại chính là Tây Uyển này 11 vị phu nhân, 20 vị mỹ nhân, 36 vị cùng nữ đều bị hắn lâm hạnh một lượt. Sủng phi của tiên đế biến thành sủng phi của hắn, cùng nữ xinh đẹp hầu hạ sủng phi của tiên đế cũng biến thành của hắn. Soạt. Trang giấy lật rất nhanh, ghi chép sinh hoạt càng lúc càng mỏng, Trương Nguyên Thanh cũng đọc càng lúc càng nghiêm túc. Triệu Thuấn là vào 3 ngày trước trúng độc, nhưng không có đại biểu, gián điệp là trong cùng ngày tiếp xúc với hắn. Nếu như là độc dược mãn tính, có thể ở vài ngày trước đã bắt đầu ảnh hưởng đến thân thể này. Cho nên, phi tần mà Triệu Thuấn trong nửa tháng này từng tiếp xúc đều là đối tượng mà Trương Nguyên Thanh trọng điểm khảo sát. Nguyên nhân gián điệp, độc chết hoàng đế rất đơn giản thôi. Lúc hai nước giao chiến, nếu như hoàng đế đột nhiên băng hà, tất nhiên sẽ tạo thành cục diện chính trị của Nam Triều bị rung chuyển. Nhất là vị hôn quân này tuy rằng hoang dâm nhưng lại chưa có con. Một khi Nam Triều bởi vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ầm ĩ lên, trung tâm rất có thể sẽ triệu hồi quân đội tiền tuyến để quay về tranh đoạt hoàng quyền. Tóm lại, chỉ cần quấy rầy chính quyền trước mắt coi như tạm thời ổn định của Nam Triều thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến quân đội. Đến lúc đó thì Bắc Triều Nam Trinh sẽ làm ít mà hưởng nhiều. Cho nên, gián điệp hoặc là gần đây lẻn vào trong cung hoặc là đã sớm trà trộn vào hoàng cung nhưng vẫn luôn án binh bất động, thẳng đến lúc chiến sự mở ra mới tiếp cận hoàng đế. Hắn siêng năng lật xem từ đầu cũng không phải là sở thích ác ý gì, mà là hy vọng từ trong ghi chép sinh hoạt tận khả năng hiểu biết thêm về số lượng, tính cách, phong cách, gia thế của phi tần ở hậu cung. Giống như hoàng hậu Nhu Phi, loại người cũ ở hậu cung này thì quá nửa sẽ không phải là gián điệp, bởi vì chế độ thẩm tra cung nữ cùng chế độ thẩm tra phi tần là không giống nhau. Muốn làm phi tử của hoàng đế thì tổ tông 18 đời đều phải mò ra rõ ràng, nhưng cường độ thẩm tra cung nữ thì lại không cao như vậy. Bởi vậy mà gián điệp xác suất đại khái sẽ lấy thân phận cung nữ để tiến vào hoàng cung, sau đó lại bằng vào sắc đẹp để dụ dỗ hoàng đế tìm cơ hội họa độc. Dù sao Triệu Thuấn là một tên háo sắc, trẻ tuổi xinh đẹp thì hắn không buông tha, lớn tuổi xinh đẹp hắn cũng không buông tha, không giống như Trương Nguyên Thanh chỉ thích lớn tuổi và xinh đẹp. Trở lại chuyện chính, chỉ cần gián điệp có được sắc đẹp không tầm thường thì không lo là không thể tiếp cận hoàng đế. Nửa giờ sau, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc đã lật xong ghi chép sinh hoạt, sau đó bảo người mang tới danh sách hậu cung. Sau khi xem xong thân thế các phi, tập trung vào 5 mục tiêu. Mục tiêu 1, uyển mỹ nhân, ghi chép sinh hoạt ghi lại. Đế, đêm chơi ngự hoa viên, ngắm hoa ngắm trăng, chợt thấy trong bụi hoa chuyển đến tiếng oanh ca, đẩy ra nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ ngồi trong bụi hoa, kẻ mày vẽ mắt, tóc như mây trôi, vươn cổ khẽ ca, nhàn sắc chấn động, muốn lấy hoa làm đệm, điên loan đảo vượng, lạc hồng như hoa. Khi về điện, vết máu trên long bảo còn ẩm ướt. Hôm sau, phong nàng làm uyển mỹ nhân. Lý do Trương Nguyên Thanh khóa nàng là người hiểm nghi chính là hơn nửa đêm ở ngự hoa viên kêu quỷ. Rõ ràng là biết Triệu Thuấn có thói quen đi chơi đêm, ôm cây đợi thỏ mà câu dẫn. Bình thường thì không sao, nhưng ở tiết điểm thời gian mẫn cảm như thế đi câu dẫn hoàng đế thì hiểm nghi là rất lớn. Mục tiêu số 2, sở mỹ nhân. Ghi chép sinh hoạt có ghi lại, đế cùng với các phi du lịch Tam Thần Sơn rong ruổi săn bắn, chợt thấy một nữ tử nhà thợ săn xâm nhập, không cẩn cương dục ngựa như gió. Đế tâm rất vui vẻ, sai thủ hạ bắt lấy. Thế là cô gái nhỏ chỉ từng 13 tuổi, mừng rỡ phong làm sở mỹ nhân, thu vào làm hậu cung. Mục tiêu thứ 3 là Đức Phi. Đức Phi thật ra là người cũ trong cung, phụ thân làm quan tới hộ bộ thượng thư, vài năm trước bị hoàng đế tịch thu gia sản chém cả nhà. Từ đó về sau tính tình thay đổi hẳn, thường xuyên ai oán, chẳng qua bởi vì nàng quá mức xinh đẹp, Triệu Thuấn vẫn sẽ thỉnh thoảng lâm hạnh. Đức Phi là người có động cơ mưu hại hoàng đế, dù sao thì cũng là thủ diệt môn. Mục tiêu số 4, Nhã Phu Nhân. Nhã Phu Nhân là phi tử của Triệu Thuấn khi Tuần Du cướp về. Là cô gái lớn tuổi xinh đẹp, vốn có gia đình, sau khi ủy thân Triệu Thuấn, chồng nàng không phục, viết huyết thư chỉnh lên phủ Doãn, cáo trạng thiên tử đương triều bắt ép dân nữ, bị phạt 80 gậy, đánh chết tươi. Nhã Phu Nhân cũng có động cơ trở thành gián điệp để mưu hại hoàng đế. Lùi một bước mà nói, giả thiết lúc trước Tiết Mục cướp dân nữ chính là Bắc Triều bố cục thì sao? Lấy thân phận bị bắt tiến vào hoàng cung, có thể đánh mất đi nghi ngờ và đề phòng của Nam Triều ở trên một trình độ nhất định. Dù sao cũng là do hoàng đế cướp tới chứ không phải nàng chủ động vào cung. Mục tiêu số 5 là Vương Ca Cơ. Sở dĩ hoài nghi Vương Ca Cơ là vì trong vài ngày trước khi mà Triệu Thuấn gặp chuyện đều từng tiếp xúc với cô gái này. Mặc kệ là độc dược mãn tính hay thuốc độc mạnh thì cô đều có hiểm nghi. 24 giờ thì có hơi ngắn, chỉ dựa vào một mình mà muốn lôi ra gián điệp thì độ khó hơi cao. Trương Nguyên Thanh giật mình bảo cung nữ gọi đến thị vệ ngoài điện, trầm giọng nói. Mấy ngày trước, trẫm bị gián điệp hạ độc, Hoàng Thành Ti các người có bắt được tội nhân hay không? Phó bản cho quá ít tin tức, thời gian lại quá gấp, muốn dựa vào chính mình căn bản không có khả năng, thế nhưng có thể dựa vào NPC trong phó bản. Thị vệ ngập ngừng nói, bệ hạ, việc này do Trịnh Thống Lĩnh và Lý Thường Thị phụ trách, thần không biết. Trịnh Thống Lĩnh, họ Trịnh, là người của ngoại thích Trịnh gia. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ liền nói ngay, mau mau đi mời. Trịnh gia tuy rằng nắm giữ triều chính dẫn tới tham ô quan lại hoành hành, nhưng mà Trịnh gia dù sao cũng là ngoại thích, cùng với Triệu Thuấn là người một nhà, tuyệt đối sẽ không hy vọng Triệu Thuấn tráng niên mất sớm. Dù sao Triệu Thuấn không có con nối dõi, nếu như băng hà, như vậy vua mới sẽ rơi vào tay Tôn Thất lúc đó cũng sẽ không nhận Trịnh gia. Bởi vậy ở trên hành động bảo hộ Triệu Thuấn để tìm ra gián điệp, nhất định phải tận hết sức lực. Rất nhanh, một người trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng mặc giáp trụ, sải bước đi vào tầm cung, ôm quyền khom người, Trịnh Long Đổ ra mắt bệ hạ. Trương Nguyên Thanh liền hỏi, có tìm được gian tặc mưu hại chấm hay không? Trịnh Long Đổ lắc đầu, còn chưa tìm được. Trương Nguyên Thanh giận tím mặt, đập bàn tức giận mắng, phế vật, chấm nuôi các ngươi làm gì, còn không bằng nuôi một đàn lợn, cho người 6 canh giờ, nếu không tìm thấy hung thủ nữa, chấm liền chém người. Đoạn lời thoại này rất phù hợp với phong cách của Triệu Thuấn. Trịnh Long Đồ biến sắc chật cúi đầu, vâng. Tràn đầy cảm giác gấp gáp đi ra khỏi điện. Ai, hoàng đế là phế vật, thần tử cũng là phế vật. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên cảm thấy có chút đói khát, bảo cung nữ đưa tới điểm tâm, trước dùng cung nữ để thử độc, sau khi xác nhận không đáng ngại thì ăn qua loa mấy miếng, sau đó đi vào ngự thư phòng. Trên bàn ngự bày tấu chương thật dày, những cái sổ con này đều đã được trải qua sàng chọn, không cần hoàng đế phải phê duyệt, chỉ cần đóng dấu chuyện đỏ là được. Quá khứ Triệu Thuấn vẫn luôn phê đỏ, mặc kệ là cái gì hắn cũng phê đỏ, tấu chương không cần phê đỏ thì sẽ không được đưa đến nơi đây. Trương Nguyên Thanh lật xem tấu chương, phát hiện một nửa sổ con là buộc tội Dương gia, một nửa số khác là buộc tội Dương Sách. Kiên nhẫn xem một lát thì mới biết được Dương Sách là phiêu kỵ tướng quân, thống soái ba quân lần này chống đỡ quân đội Bắc Triều xâm nhập, cũng là em trai ruột của Hoàng hậu. Nam Triều, hai họ ngoại lớn, Dương gia và Trịnh gia lại là đối thủ với nhau, thế như nước lửa. Mà bởi vì hoàng hậu chưa sinh con, Dương gia ở hoàn cảnh xấu, ngoại thích Trịnh gia có thâm niên vẫn luôn đẻ Dương gia ra mà đánh. Phó bản này hẳn là có hai bản đồ, một cái ở quốc đô, một cái ở Lâm Hạ. Ta ở quốc đô thì lão đại hẳn là Lâm Hạ. Cái này phù hợp với nghề nghiệp yển sư của hắn. Dương Sách vô cùng có khả năng chính là lão đại. Trương Nguyên Thanh rất nhanh đã làm ra phán đoán. Phó Thanh Dương là một yển sư cấp 8, không có khả năng là binh tôm tướng cua, chỉ có Dương Sách thống soái ba quân mới là hợp lý. Dương Sách là nguyên soái, chiến bại thì nhất định phải chết, cấp bậc độ khó cũng phù hợp. Tất nhiên là tiểu phó rồi, vậy các người cũng đừng nghĩ buộc tội. Trương Nguyên Thanh ngồi ở trước bàn ngự nhấc bút lông, mong tấu chương buộc tội, hết thảy bác bỏ một lần, lúc này mới hài lòng buông bút, dẫn hai thị vệ rời khỏi tẩm cung. Kế tiếp chính là mang theo ánh mắt phê phán thẩm duyệt hậu cung của Triệu Thuấn. Nói tới hậu cung, ở sau khi Trịnh Thái Hậu chết, chuyện thứ nhất mà Triệu Thuấn làm chính là mở rộng hậu cung, chẳng những là mang kiến trúc cũ xây dựng lại, còn ở phía đông của vườn ngự uyển chọn một khu đất cao thoáng cả ngày điều động thợ thuyền để xây dựng cung điện mới. Mang kho một phủ điều sạch sẽ, hút xương tủy thiên hạ hết đợt này đến đợt khác. Điều động công dịch một năm mới hoàn thành. Trương Nguyên Thanh ngồi xe hiêu di chuyển rộng rãi ở trên mặt đường rộng, trải đá. Đẩy rèm ra nhìn, chỉ thấy lầu các cao thấp tôn nhau lên. Họa đống cùng với phi manh cơ hồ cấu kết lại, hoặc lộ chéo ra mấy khúc chu lan, hoặc nhìn thấy màn thêu châu quang ngọc quý soi rọi ánh mặt trời, lấp lánh thành ngũ sắc tựa như tiên cảnh. Phi manh ở đây là ám chỉ mái hiên, cũng để ám chỉ nhà cao tầng, còn chu lan là những cái hàng rào sơn đỏ. Thực là sơ, xa hoa, ngay cả mình cũng muốn xử lý Triệu Thuấn mà. Trương Nguyên Thanh buông rèm xuống, lẩm bẩm về nhân vật của mình. Chuyến này mục tiêu đầu tiên là vị con gái thợ săn sau khi ra ngoài săn bắn kia, không vì cái gì khác mà nàng ở đây gần nhất. Đi một khắc đồng hồ, xe hiêu dừng lại trước một tòa lầu các ba tầng, chỉ thấy mái hiên cong lên, ngói vàng soi ánh sáng màu trắng, xà cột vẽ màu, trong viện cây cối xanh tươi, trồng kỷ hoa dị thảo. Trương Nguyên Thanh nhảy xuống khỏi xe hiêu, ở dưới sự bao quanh của thị vệ, xả bước hùng hổ vào sân. Sau đó liền thấy cung nữ và hoạn quan bưng mỹ vị món ngon và khay trống, bôn ba giữa lầu chính và nhà bếp. Trương Nguyên Thanh gọi lại một vị cung nữ, nhíu mày nói, trong lầu đang tổ chức tiệc sao? Cung nữ ngẩn ra, sau đó đáp lại, là uyển mỹ nhân đang dùng bữa. Cái gì? Trương Nguyên Thanh chấn động, lại nhìn vài lần cung nữ và hoạn quan ra ra vào vào, giống như xác nhận mà hỏi. Ngươi nói uyển mỹ nhân đang dùng bữa? Là ghi chép sinh hoạt xảy ra vấn đề, hay là ánh mắt quán xảy ra vấn đề? Uyển mỹ nhân của trẫm là Godzilla sao? Lượng cơm ăn lại khoa trương như thế. Trương Nguyên Thanh do dự một phen, đã lo lắng Godzilla yêu cầu thị tẩm, lại lo lắng là Godzilla ăn no uống đủ, một trưởng đập chết hoàng đế nhu nhược không thể tự lo liệu cuộc sống như mình. Vì thế quay đầu nhìn về phía hai thị vệ, tiến lên mở đường. Hai thị vệ sải bước tiến lên, đẩy cung nữ và hoạn quan ra bước vào cửa. Trương Nguyên Thanh theo sau tiến vào lầu chính. Trong lầu càng thêm xa hoa, cột vàng, lan can ngọc bích, rèm thêu khắp nơi trong lầu đều dâng lên mùi hương lạ. Phòng tối bí mật tùy ý có thể thấy được, kỳ hoa dị thảo thấp thoáng. Xuyên qua hành lang dài khúc chiết tiến vào sảnh ngoài, hắn thấy một thiếu nữ 14-15 tuổi, ưỡn cái bụng nhỏ tròn vo đứng bên cạnh bàn. Một tay gà nướng, một tay thịt dê, ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Thiếu nữ này sức ăn tuy lớn, bộ dáng lại rất xinh đẹp. Có thể nghi ngờ nhân phẩm của hôn quân, nhưng không thể nghi ngờ thẩm mỹ của hắn. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra dùng sức ho khan một tiếng. Bệ hạ, cung nữ hoạn quan trong sảnh ùn ùn quỳ xuống hành lễ. Thiếu nữ kia phồng má nhìn lại, ánh mắt sắc bén đánh giá Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh từ trong mắt của thiếu nữ thấy được vẻ đề phòng và kinh ngạc. Cái này thì không cần đến năng lực của huyễn thuật sư, mà là dựa vào kinh nghiệm duyệt người vô số. Ánh mắt hai người va chạm, Sở mỹ nhân tuổi chừng 14-15 chợt cúi đầu, hai đầu gối quỳ xuống bịch một tiếng, lớn tiếng nói, cùng nghênh bệ hạ. Âm thanh non nớt động lòng người, nhưng giọng điệu hô lên lại có khí thế của Trương Phi. Ta cũng tương tự. Đây không phải con gái thợ săn, mà là con gái của Trương Phi. Trương Nguyên Thanh vội vàng đưa tay đỡ. Mời Ái Phi đứng lên. Chấm vội vàng đến, chưa dùng bữa. Vừa lúc ở chỗ này của mỹ nhân. Lời còn chưa dứt liền thấy sở mỹ nhân hướng chéo về phía sau, tránh được cái đỡ của hắn. Sau đó nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình, lớn tiếng nói. Thần thiếp hầu hạ bệ hạ dùng bữa. Cáo mấy đĩa thịt đấy trước mặt Trương Nguyên Thanh rồi xé xuống một cái đùi gà nhét vào trong miệng hắn. Không cần, không cần. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu tránh rồi nói, để hạ nhân hầu hạ là được, mỹ nhân cứ tự tiện. Sở mỹ nhân gật gật đầu cúi đầu ăn, ăn tới mức má phồng lên như một con chuột hamster. Trương Nguyên Thanh trước cho hai thị vệ một ánh mắt, bảo bọn họ dẫn mấy cung nữ đi xuống hỏi. Sau đó ở dưới sự hầu hạ của cung nữ, nhai kỹ nuốt chậm, thỉnh thoảng nghiêng đầu đánh giá thiếu nữ ở bên cạnh. Vì sở mỹ nhân này mặc váy cung đình, thân đối màu đỏ, mặt phấn má đào, ngũ quan thanh tú, tuổi tuy nhỏ nhưng quả thực là một hạt giống mỹ nhân, nhìn qua đại khái nhiều nhất chỉ khoảng 15, tuổi thực tế có thể càng nhỏ hơn. Cô này quả thực có vấn đề. Đầu tiên là sức ăn, người thường tuyệt đối không có sức ăn khoa trương đến như thế. Tiếp theo là cấp bậc lễ nghĩa, tuy là con gái thợ săn nhưng vào cung nhiều ngày thì như thế nào cũng phải học được chút quy củ. Nhưng cái tướng ăn này, đến Trương Phi cũng có thể văn nhã hơn nàng. Nàng tựa như rất kháng cự có sự tiếp xúc thân thể với hoàng đế. Phi tần từng nhận sự sủng ái thì không nên là thái độ này. Trương Nguyên Thanh suy tư một lát rồi nói. Chậm nghe nói sở mỹ nhân xuất thân nhà thợ săn, không biết có thể chia sẻ chuyện núi non hoang dã hay không? Không có. Sở mỹ nhân lập tức phủ quyết, sau đó bổ sung. Thiếp thân nhỏ tuổi, không có đi theo phụ thân săn thú cho nên không biết. Trương Nguyên Thanh gật đầu, đã không theo phụ thân săn bắn, vậy ngày đó vì sao lại giục ngựa xâm nhập vào khu vực săn bắn của trẫm? Sở Mỹ Nhân nhất thời chưa đáp được, dứt khoát giả ngu cúi đầu ăn. Sở Mỹ Nhân thoạt nhìn không quá thông minh, hẳn là không làm nổi gián điệp chứ. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói đi cũng phải nói lại. Sở Mỹ Nhân vào cung đã mấy ngày, không biết có nhớ người nhà hay không. Liền hôm nay có thể cho phép người xuất cung. Không đi, ta không muốn gặp bọn họ đâu. Sở Mỹ Nhân theo bản năng từ chối, sau đó nhìn thấy bệ hạ ngẩn người, vội vàng thay đổi lý do mà nói. Thiếp thân muốn hầu hạ bệ hạ, không muốn rời khỏi hoàng cung. Cô thời điểm vừa rồi tránh tôi, không phải là cái bộ dáng này. Trương Nguyên Thanh cảm thấy tiểu nha đầu không quá thông minh, có thể không làm nổi gián điệp, nhưng bây giờ lại thay đổi suy nghĩ. Nha đầu này kỳ kỳ quái quái, không chừng thực sự là gián điệp. Vì thế Trương Nguyên Thanh lại từ bên cạnh đánh thọc sườn mấy vấn đề. Vì không dẫn lên sự cảnh giác của Sở Mỹ Nhân, hắn hỏi đều là chút việc vặt tương quan đến hiểu biết của thợ săn. Hỏi một chút thì hắn đột nhiên phát hiện ra là không thích hợp. Nha đầu này, một hỏi ba không biết, đáp không được thì liền cúi đầu ăn giả ngu. Bạn muốn nói cô ấy là gián điệp thì có gián điệp nào lại ngu ngốc như vậy? Bạn muốn nói cô ấy không phải là gián điệp thì khắp nơi lại đều có vấn đề. Nhắm mắt lại cũng có thể tìm ra cả đống những điểm đáng ngờ. Sở Mỹ Nhân là linh cảnh hành giả sao? Trương Nguyên Thanh giật mình đã có suy đoán. Linh cảnh hành giả kế thừa ký ức quá mức ngắn gọn, cho nên xuất hiện tình huống một hỏi ba không biết. Mặt khác Sở Mỹ Nhân gần như không hiểu lễ nghi và tư thế ngồi của cung đình, tướng ăn và phong cách ngôn ngữ đều không hợp với thời đại này. Vấn đề mới lại theo đó mà đến. Sở Mỹ Nhân nếu như là linh cảnh hành giả, vậy thì nàng sẽ là ai? Trong người chết trở về của mình là có thành viên nào ngu ngốc như vậy sao? Trương Nguyên Thanh mang toàn bộ nữ thành viên tiến vào phó bản lần này đều đối chiếu một lần. Tiểu Viên, Quan Nhã, Di Trẻ hết thảy được bài trừ, chỉ còn lại Tôn Miễu Miễu, bé Trà Xanh cùng với nữ vương. Tôn Miễu Miễu tuy rằng ngu ngơ nhưng thực ra là có trí tuệ, là một anh hùng bàn phím có tâm cơ. Bé Trà Xanh thì càng đừng phải nói, đầu óc treo lên phải đánh rất nhiều cô gái trưởng thành đến tụt cửa quần ra. Nữ vương thì cũng là một linh cảnh hành giả có kinh nghiệm phong phú. Trong người chết trở về của mình tựa hồ không có thành viên nào ngu ngốc như vậy. Là thành viên nội bộ của Bạch Hổ binh chúng theo vào sao? Không đúng nha. Lấy EQ của tiểu phó thì sẽ không dẫn người xa lạ vào một ván chơi của người quen. Trương Nguyên Thanh tư duy linh hoạt không ngừng suy nghĩ. Đáng tiếc là không thể bại lộ tin tức linh cảnh hành giả. Tuy phó bản chưa đưa ra rõ ràng là bại lộ sẽ có trừng phạt thế nào, nhưng ở trong loại phó bản có yêu cầu cao độ như vậy, tốt nhất là phải dựa theo cơ chế của phó bản mà làm. Bằng không sai lầm nhỏ nhỏ cũng có thể dẫn tới đoàn diệt. Dù sao nhân vật này của hắn là hôn quân, tên phó bản đã gọi là vua mất nước, sai lầm của hắn cũng là sai lầm của nhân vật bình thường. Sau khi uống xong một bát canh thịt dê, trong lòng hắn có suy đoán, nhìn về phía Sở Mỹ Nhân bên người cười nói: Mỹ Nhân à, nàng cái tuổi này nên học cầm kỳ thư họa, hiểu biết về chữ nghĩa. Ngày mai ta liền bảo đại học sĩ đến dạy nàng. Khuôn mặt nhỏ xinh xắn của Sở Mỹ Nhân cứng đờ, theo phản xạ có điều kiện lớn tiếng nói: Ta không muốn đọc sách, ta không muốn đọc sách. Một giây sau ánh mắt của cô hơi thay đổi, bóp cổ họng mà nói: Thần thiếp không phải là không thích đọc sách, thần thiếp cảm thấy đọc sách sẽ phân tán tinh lực của ta, dẫn tới việc ta không thể chiếu cố bệ hạ cho tốt. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, giọng điệu thoải mái hỏi: Mỹ Nhân, chấm quên phương danh của nàng rồi. Sở Mỹ Nhân ngẩn ra tựa như nghe chưa hiểu, nàng tên là gì? Trương Nguyên Thanh dùng bạch thoại mà hỏi: Thần thiếp tên Sở Tiểu Áo. Sở Mỹ Nhân trả lời. Trương Nguyên Thanh không nói nữa mà tiếp tục dừng bữa. Sở Mỹ Nhân bên cạnh lưng thẳng tắp, vẻ mặt khẩn trương, đồ ăn trong miệng cũng không ngon nữa, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía hoàng đế bệ hạ, bộ dáng có tật giật mình. Đột nhiên Trương Nguyên Thanh lại hỏi: Cha nàng tên là gì? Khương. Thân thể của Sở Mỹ Nhân run lên, trả lời như phản xạ có điều kiện, nhưng lại im bặt mà dừng. Sắc mặt của cô điên cuồng thay đổi, gấp một miếng gừng non nhét vào trong miệng, ngu ngơ cười nói: Gừng ngon thật, bệ hạ, cha ta là Sở Lão Tử, ở trong nhà xếp hàng thứ tư. Cô ấy làm sao lại vào phó bản rồi? Phó Thanh Dương làm sao không nói cho mình biết trước? Trên mặt của Trương Nguyên Thanh không có gì khác thường, nhưng trong lòng kỳ thực lại phấn chấn, bởi vì hắn biết Sở Mỹ Nhân là ai, Khương Tinh Vệ. Nếu như Sở Mỹ Nhân là Khương Tinh Vệ thì mọi thứ liền trở nên hợp lý. Tất cả ngu xuẩn đã biến thành điều đương nhiên, tuổi tác cũng khớp. Có tinh vệ, cho dù hôm nay chưa tìm ra gián điệp thì mình cũng không trở thành thịt cá nằm trên thớt nữa. Ờ, không có khả năng bại lộ thân phận, Trương Nguyên Thanh mặt mày hồng hào đứng dậy nói: Chậm đàn xong, Sở Mỹ Nhân lan tâm huệ chất. Có tấm lòng son, trẫm rất thích, đêm nay tới thị tẩm. Nói xong, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Sở Mỹ Nhân, đuổi đám thủ hạ đi, lại nướng cho Sở Mỹ Nhân của trẫm một con dê con. Ở dưới sự lôi kéo của cung nữ và ánh mắt ám chỉ, Sở Mỹ Nhân vội vàng quỳ rạp xuống đất vui vẻ nói, tạ ơn bệ hạ. Rời khỏi lầu các ba tầng, Trương Nguyên Thanh ngồi trên xe hiêu tiếp tục đi, trên đường nghe thị vệ phản hồi. Ở trong phủ Sở Mỹ Nhân không có vấn đề, ít nhất thì họ chưa tìm ra được điểm đáng ngờ. Cung nữ và hoạn quan cũng không nhìn ra cô có gì khác thường, trừ không quá thông minh và không hiểu lễ nghi. Mục tiêu kế tiếp chính là Uyển Mỹ Nhân, chính là nữ tử nửa đêm trong bụi hoa kêu lên như quỷ vậy. Xe hiêu trong hậu hoa viên của hoàng gia, tựa như tiên cung cũng lại đi nửa khắc, dừng trước một ngôi lầu tỏ ra khá đơn sơ, cao hai tầng, mặc dù cũng là giường cột chạm trổ nhưng không đủ tinh xảo. Hoa quả trong vườn cũng thưa thớt bình thường. Trương Nguyên Thanh vén rèm được hoạn quan đỡ xuống đất, dẫn theo một đoàn người tràn vào tiểu viện. Ở trong vườn, cung nữ hoạn quan rải rác, dung mạo của cung nữ cũng rất bình thường. Uyển Mỹ Nhân thì nhìn qua không quá được sủng ái nha, Trương Nguyên Thanh đang nghĩ ngợi. Liền thấy một vị hoạn quan cao giọng nói, bệ hạ giá lâm. Mấy giây sau, trong lầu truyền đến tiếng bước chân nặng nề rầm rầm. Trong khoảnh khắc, cửa ô vương bị sức mạnh to lớn đẩy ra, thì thấy một nữ tử cao lớn vạm vỡ, chiều cao khoảng 1m75 xông ra. Nàng này mặt tròn như cái mâm, mắt như chuông đồng, mắt rậm, môi dày, thân thể dương cương, quả nhiên là một hảo hán, trên cánh tay có thể phi ngựa, trên quyền có thể để cho người ta đứng. Trương Nguyên Thanh kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Hảo hán này đứng ở phụ cận, uyển chuyển thi lễ, ồm ồm nói, bệ hạ, uyển mỹ nhân. Da mép của Trương Nguyên Thanh cũng đang run rẩy, trong lòng tự nhủ không phải nói là mi tân hoa nguyệt, búi tóc kéo mây, kinh vì nét đẹp sao. Viết khởi cư trú là ai vậy, chậm muốn chém đầu của hắn. Bệ hạ, thân thiếp ngày nhớ đêm mong, rốt cuộc cũng chờ được ngày tới. Uyển mỹ nhân ôm lên cánh tay của Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh dãy đành đạch mà chưa dãy ra được, lại dãy tiếp vẫn chưa dãy ra được, bị dọa tới mức kêu toáng lên, cứu giá, mau tới cứu giá. Hai thị vệ và ba hoạn quan liền bổ nhào lên, đè Uyển mỹ nhân xuống đất. Trương Nguyên Thanh thì được hai cung nữ yểm hộ, động như thỏ chạy trốn về xe hiêu. Bánh xe lộc cộc, hiêu kêu e e. Trương Nguyên Thanh chạy trốn trên đường, hiểu rõ tình huống. Thì ra hậu cung có tới hai uyển mỹ nhân. Một người trong đó là gần đây trong bụi hoa ca hát, được Triệu Thuấn coi trọng, sau khi sủng hạnh mới phong làm uyển mỹ. Mà uyển mỹ nhân này là hai năm trước, Triệu Thuấn đi chơi hồ, không cẩn thận rơi xuống nước. Trong lúc nguy cấp có một hảo hán nhảy xuống nước, bơi nhanh như cá, vượt trước tất cả thị vệ mà vớt hoàng đế bệ hạ lên. Triệu Thuấn người này không có ưu điểm gì nhưng lại biết nhớ ơn, ban thưởng đối với nữ nhân chính là sắc phong. Thế là sắc phong cho vị hảo hán này là uyển mỹ nhân, coi trọng là có thể bảo hộ an bình. Thì ra là gây trò cười rồi, mình đã nói mà. Triệu Thuấn nhân phẩm không được nhưng thẩm mỹ thì không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Trương Nguyên Thanh nghĩ thầm, sau đó thấy Hiêu được kéo xe dồn dập kêu vài tiếng. Chợt bước nhanh, ở trong một đợt những tiếng lộc cộc gấp rút phóng tới một tòa lầu các cách đó không xa. Trương Nguyên Thanh tập trung tinh thần nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài lầu các có cắm vài cành lá xanh nhạt, cành lá còn dính nước. Hiêu đực không kịp chờ đợi đã lao tới, thò đầu vội vàng nhai nuốt. Trương Nguyên Thanh khịt khịt mũi, ngửi thấy một mùi vị mặn thoang thoảng từ cành lá phát ra. Lau nước muối à? Hắn càng thêm tò mò đối với vị uyển mỹ nhân kia. Đúng lúc này một đợt âm thanh đẹp đẽ kỳ ảo từ lầu 2 truyền đến. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một bóng lưng trang phục cung đình, sáng màu đang ngồi tựa vào lan can, mái tóc mang theo trang sức hòa mỹ. Sau khi ăn trưa, Phó Thanh Dương kiểm duyệt xong khí giới ở trong thủ thành. Lương Thảo, vòng quanh tường thành hắn lại thăm dò địa thế, tra xong kho lương của quan phương, rồi trở về doanh trại nguyên soái. Nhìn thấy năm đồng đội ngồi trầm mặc trong phòng, sắc mặt đều không quá tốt. Thấy hắn trở về, thiên hạ Quy Hỏa lo lắng nói, vừa rồi đã tìm kiếm một vòng, trong quân không có nữ giới, nữ thánh giả, chúa tể của người chết trở về, hẳn bọn họ đều ở quốc đô. Hạ Hầu Ngạo Thiên sắc mặt nghiêm túc, còn có một tin tức càng tệ hơn, anh gà đỏ không có ở trong quân. Linh quân thì than thở tổng kết, không có đầu óc thì đều nhồi về bên đó, không có thực lực cũng nhồi tất sang bên đó. Phó Thành Dương nghĩ một chút rồi nói, kỳ thực Khương Tinh Vệ cũng tới, tôi không ngờ đó lại là nhân vật phó bản, mà Nhãn Thiên Vương vỗ bản, lập tức lùi giữ quốc đô. Không cần phải hoảng, chỉ cần chúng ta trấn thủ được Lâm Hạ, quốc đô không có nguy hiểm gì, Triệu Thành Hoàng trấn an. Đang nói thì một sĩ tốt vội vàng gấp gáp đi vào, dừng gấp ở cửa cao giọng nói, nguyên soái có tin mật báo. Phó Thành Dương bước nhanh tới phía trước, từ trong tay sĩ tốt tiếp nhận cuốn sổ con mở ra xem, mắt nheo lại. Hắn nhìn về phía đồng bọn cau mày nói, mật báo nói, Bắc Triều điều động một tiểu đội ám sát lẻn vào quốc đô, mặt khác trong hoàng cung có thể có gián điệp ẩn núp, mục tiêu của bọn họ là ám sát hoàng đế Nam Triều. Mà Nhãn Thiên Vương vừa ngồi xuống lần nữa vỗ bản đứng lên, lập tức lùi giữ quốc đô. Nói xong là có một sĩ tốt vội vàng đi vào. Nguyên soái, tướng sĩ trong quân đội đột nhiên tiêu chảy nôn mửa, nghi ngờ là trúng độc. Không đợi Phó Thanh Dương đáp lại, tường thành truyền đến tiếng nổi trống và tiếng hô loáng thoáng. Độc trùng, tất cả đều là độc trùng. Phó Thanh Dương dẫn theo năm đồng đội chạy ra khỏi doanh trại, phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy đàn côn trùng đông nghìn nghịt bao phủ trên không trung của quân doanh, phát ra những tiếng vỗ cánh ong ong. Phó Thanh Dương nhào mắt nhìn kỹ, côn trùng bay múa đầy trời giống như muỗi bay, nhưng so với muỗi thì lớn hơn vài lần, toàn thân màu máu, cây vòi thon dài lộ ra hào quang kim lại, giống như những cây kim sắc bén. Các binh sĩ thì ôm đầu, ở trong đàn côn trùng bao phủ, xung đột, lần lượt kêu thảm rồi ngã quỵ, điên cuồng gãi mặt gãi ngực đến da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Có binh lính trốn vào trong phòng đóng cửa sổ, đàn côn trùng tựa như ruồi bọ đốt cả cửa sổ, với ý đồ từ khe hở xui vào. Cao thủ trong quân triển lộ thủ đoạn, hỏa sư khống chế rồng lửa uốn lượn trên không trung để đốt cháy đàn côn trùng. Thủy quỷ thì điều khiển nước giếng chảy ngược ra, ngưng tụ thành những bàn tay khổng lồ bắt lấy côn trùng, nhưng cổ trùng tốc độ rất nhanh, hiệu quả không lý tưởng. Mộc yêu thì đốt hương liệu đuổi côn trùng, muốn thông qua mùi vị để khu đuổi chúng. Ngoài thân của thiên hạ quy hỏa vù một tiếng dâng lên ngọn lửa, triệu hồi ra lửa bao phủ toàn thân, bước đến trước một thi thể tập trung nhìn vào, chỉ thấy thi thể khô quắt, đại bộ phận máu tươi đều bị hút khô, miệng vết thương vỡ ra dính một chuỗi trứng côn trùng màu đỏ. Trứng côn trùng trong suốt lấp lánh, sinh mệnh thể bên trong đang nhanh chóng thai nghén trưởng thành. Trong lòng thiên hạ quy hỏa phẫn nộ bắn ra một ngọn lửa, đốt trứng côn trùng cùng với thi thể thành tro tàn, cao giọng nói, những cổ trùng này chẳng những sẽ hút máu người, còn có thể bám trên thi thể nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Phải mau chóng tiêu diệt đàn côn trùng, bằng không toàn bộ thành Lâm Hạ đều xong đời. Lời của hắn khiến những cao thủ trong quân tâm tình trầm xuống. Khó trách mấy ngày nay quân đội Bắc Triều luôn án binh bất động, thì ra đang bồi dưỡng cổ trùng, muốn dùng loại thủ đoạn hạ lưu này không đánh mà thắng, tiêu hao binh lực của chúng ta. Linh quân A một tiếng mở hòm đồ, lấy ra một cây sáo trúc xanh biếc rồi thổi lên ô ô. Tiếng sáo càng bay càng cao, bay lên bầu trời, bay vào núi rừng. Trong khoảnh khắc trong thành Lâm Hạ, chim chóc chèn trúc mà đến, hướng về doanh trại bên này mà hội tụ. Trong núi rừng liên miên ngoài thành cũng lao vút lên những đàn chim đông nghìn nghịt, cuồn cuộn bay tới. Đàn chim lượn qua lượn lại trên không trung của doanh trại, khi thì lao xuống, khi thì bay cao, truy đuổi đàn muỗi tán loạn khắp nơi. Không đến một khắc đồng hồ, cổ trùng tập kích doanh trại đã bị ăn sạch. May mắn là chưa vào mùa đông, bằng không thì cổ trùng rất khó xử lý. Vẻ mặt ngưng trọng của Phó Thanh Dương hơi giãn ra, tốc độ nói cực nhanh, hạ đạt mệnh lệnh. Thiên hạ quy hỏa, Triệu Thành Hoàng, hai cậu dẫn người thu dọn thi thể. Mà Nhãn, cậu lên tường thành tọa trấn ổn định lòng quân. Linh quân, Hạ Hầu Ngạo Thiên xử lý chuyện sĩ tốt trong quân chúng độc. Nói xong hắn ngự kiếm bay lên, lao vút lên trời, để lại một câu lạnh như băng, tôi đi gặp cao thủ Bắc Triều một chút. Đám người Linh quân biết Phó Thành Dương là muốn lấy sức một người kiềm chế quân đội Bắc Triều để chế tạo hỗn loạn, để đối phương không thể lúc này công thành, vì thế không dám lãng phí thời gian, bắt đầu chia nhau hành động. Sau nửa canh giờ, năm người xử lý xong công việc quay về quân doanh, thấy Phó Thanh Dương cởi trần ngồi bên cạnh bàn quấn băng gạc, bộ dáng là bị thương không nhẹ. Bị thương rồi sao? Linh quân lập tức chạy đến xem xét thương thế. Vết thương nhẹ. Phó Thanh Dương khoát tay, vừa không để Linh quân sờ mó trên người mình, vừa tiếp nhận đan dược của Hạ Hầu Ngạo Thiên đưa, mà nói, tôi đánh một trận với đám cao thủ Bắc Triều, phát hiện một sự thật làm người ta rất nặng nề. Cao thủ trong quân Bắc Triều đông gấp mấy lần bên ta. Mặt khác, cự khuyết quân, hữu thống lĩnh là vụ chủ cấp 8, thực lực kém tôi một chút. Cho dù tôi dùng ra chiêu thức toàn thân, cũng chưa thấy vị đệ nhất cao thủ của Bắc Cảnh là Thác Bạt Quang Hách trong truyền thuyết kia đâu. Bởi vậy có thể thấy được Thác Bạt Quang Hách có xác suất đại khái là cấp 8 đỉnh phong. Cấp 8 đỉnh phong là khái niệm gì? Là tầng cấp mà Phó Thanh Dương ở dưới tình huống thân là cấp 8 có được áo choàng kiếm sư cùng với kỹ gần như đạo cũng không dám nói là mình có thể đơn đấu thắng lợi. Đến giai đoạn chúa tể rồi, cho dù là sơ kỳ và hậu kỳ thì chênh lệch cũng vô cùng to lớn. Mà Nhãn Thiên Vương nhíu mày nói, như vậy xem ra, một khi chiến sự mở ra thì sẽ có một phen khổ chiến. Triệu Thành Hoàng, Linh Quân và Thiên Họa Quy Hỏa bỗng nhiên may mắn là phe mình có Phó Thanh Dương và Ma Nhãn, hai đại cao thủ này tọa chấn, tràn đầy cảm giác an toàn. Hà Hầu Ngạo Thiên thì tính là một nửa. Gã này tuy tính cách cổ quái nhưng năng lực nghiệp vụ lại dị thường nổi bật. Phó Thanh Dương nói, báo cáo một lần tình huống của các cậu xem. Hà Hầu Ngạo Thiên liền nói ngay, giếng nước của chúng ta bị gián điệp đầu độc, độc tính rất mãnh liệt. Chẳng qua có bản nhân vật chính, các binh sĩ chúng độc đã khôi phục. Trong mấy cái giếng của doanh trại phân biệt bỏ vào một hạt châu lọc nước, hy vọng sau khi rời khỏi phó bản, tổ chức có thể chi trả. Tôi cũng ở trong giếng gieo trồng một lượng lớn cây dây leo sống dưới nước có thể hấp thu độc tố. Về sau chỉ cần xem dây leo có biến thành màu đen hay không là có thể phán đoán giếng nước có độc hay không, Linh Quân bổ sung. Triệu Thành Hoàng thì nói, chúng ta tổng cộng tổn thất 600 sĩ tốt, cũng may đều là binh sĩ ở tầng dưới chót, tổn thất không tính là quá thảm. Phó Thành Dương trầm giọng nói, dưới trướng tôi đều là huynh đệ, thù này tất báo. Hắn lại nhìn về phía Ma Nhãn Thiên Vương mà nói, lấy thực lực của Bắc Triều lùi giữ quốc đô thì chúng ta nhất định là thất bại không thể nghi ngờ. Nguyên Thủy bên kia tình huống tạm thời đừng quản, phải tin tưởng cậu ấy. Tiếng ca của mỹ nhân nghe như tiên nhạc, Trương Nguyên Thành vỗ tay khen hay, kêu to ba tiếng, sau đó trong lòng bổ sung một câu, mùi trà xanh sộc vào tận nóc mũi. Vị uyển mỹ nhân này là kẻ biết tranh thủ tình cảm, ở Ngự Hoa Viên ngẫu nhiên gặp hoàng đế, lấy tiếng ca dụ dỗ, hôm nay lại ở cửa nhà cắm lá non, rắc nước muối, khiến cho hiêu đực phải dừng lại. Nghe được tiếng của Trương Nguyên Thanh, uyển mỹ nhân ở lầu 2 tiếng ca dừng lại, nàng đứng dậy quay đầu kinh hỉ nói, a, đúng là bệ hạ. Sau đó xách làn váy đứng dậy, lịch bịch chạy xuống lầu, một bộ dáng nhìn thấy lang quân như ý mà mình yêu nhất, muốn lao vào lòng Trương Nguyên Thanh. Đột nhiên nhớ tới thế này không hợp lễ nghi, vội vàng hoảng hốt dừng bước chân, xấu hổ nói, bệ hạ, thần thiếp rất nhớ người. Trương Nguyên Thành đánh giá kỹ, không khỏi cảm khái, thẩm mỹ của hôn quân quả nhiên không thể khinh thường. Cô nàng này tuổi chừng 16, bộ dáng thanh lệ thoát tục như phù dung nở trên mặt nước, quả thực là một đóa hoa nhỏ mềm mại. Uyển mỹ nhân, một ngày không gặp như cách ba thu, ta cũng nhớ nàng lắm. Trương Nguyên Thanh nắm chặt bàn tay uyển mỹ nhân, lộ ra nụ cười dâm. Hắn vừa nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn kia, liền cảm thấy một lực lượng không thể đối kháng, rút đôi tay nhỏ đó trở về. Uyển mỹ nhân thanh lệ thoát tục thẹn thùng nói, bệ hạ, ban ngày ban mặt, có thể nào cuồng quyến như thế, xin bệ hạ nghỉ ở trong điện, đợi sau khi mặt trời lặn, thần thiếp muốn thị tẩm cho ngài. Kẻ này là ai? Trương Nguyên Thanh nhìn khuôn mặt thanh lệ thoát tục này, mặt ngoài thì đầy nụ cười xác nhận, nhưng trong đầu là đang phân tích thân phận của cô. Hắn lại tìm được một linh cảnh hành giả rồi sao? Nghi ngờ đã. Có ví dụ về Khương Tinh Vệ, Trương Nguyên Thanh phát hiện một phương pháp nhanh chóng tìm ra đồng đội, đó chính là phát sinh tiếp xúc cơ thể với hậu cung phi tần. Có điều kháng cự thì nhất định là linh cảnh hành giả. Dù sao ở trong mắt các cô, hồn quân chỉ là một NPC. Bị NPC sỗ sàng hoàn toàn là không cần thiết, linh cảnh cũng sẽ không có xuất hiện phó bản, mà không hiến thân thì không được, cũng không phải phó bản riêng của nghề nghiệp ái dục. Về phần gián điệp có khả năng kháng cự tiếp xúc cơ thể hay không thì Trương Nguyên Thanh cảm thấy là không có khả năng, bởi vì công việc của nghề gián điệp chính là dùng sắc đẹp để dụ dỗ hôn quân càng lâm hạnh thì gián điệp hẳn càng vui vẻ. Trong bang phái của mình lại có tâm cơ như vậy, rất nhiều, nhưng mà thích diễn trò như vậy thì hoặc là Tạ Linh Hy hoặc là gì trẻ. Trương Nguyên Thanh liền nói, mỹ nhân à, trẫm còn có việc trước mắt không vào được, đêm nay chuẩn bị thị tẩm nha. Nói xong lộ ra bộ dáng dâm đáng, đánh giá cao thấp thân thể mềm mại của uyển mỹ nhân, tiếp theo liền dẫn đám thị vệ và hoạn quan rời đi. Linh cảnh không cho phép hắn làm ra bất kỳ hành vi nào ám chỉ bản thân mình là linh cảnh hành giả, vậy chỉ có thể giấu giếm thân phận, lấy danh nghĩa thị tẩm để triệu tập đội ngũ đến tẩm cung. Hoàng đế ở lại để cho các cô hộ vệ bên người 24 giờ. Uyển mỹ nhân đảo mắt liên tục cười nói, vâng, bệ hạ. Rời khỏi lâu các mà uyển mỹ nhân ở lại, Trương Nguyên Thanh sau đó đi tới cung điện của Đức Phi. Trên đường hắn gọi hoạn quan, giọng điệu thoải mái mà hỏi, trẫm bình thường đối với Đức Phi như thế nào? Khuôn mặt của hoạn quan tràn đầy nụ cười mà đáp lại, ân sủng có thừa. Hôn quân đối với cô gái nào mà không phải ân sủng có thừa? Trương Nguyên Thanh nói, vậy so với mỹ nhân phi tử khác thì sao? Hoạn quan lại cười đáp, bệ hạ đối với Đức Phi là ân sủng nhất. Trương Nguyên Thanh đã có nắm chắc trong lòng, có lẽ bởi vì giết cả nhà Đức Phi, cho nên Triệu Thuấn đối với Đức Phi đặc biệt dung túng. Rất nhanh, bọn họ tới trước cung điện của Đức Phi, ở dưới sự dẫn dắt của cung nữ trực tiếp tiến vào vườn hoa. Phóng mắt nhìn thì đóa hoa không biết tên trắng loãng nở rộ, tô điểm cho toàn bộ khu vườn, bình thản mà thanh lịch. Trong đình tránh nắng của khu vườn, một mỹ nhân mặc đồ trắng đang đánh đàn, vòng eo thắt đáy lưng ong, thân thể yểu điệu, một đôi mắt như là nước mùa thu, cặp lông mày như dãy núi mùa xuân, da trắng mịn màng có thần vận, thật sự là một mỹ nhân tuyệt sắc. Hoạn quan hô to một tiếng bệ hạ giá lâm, nhưng Đức Phi trong đình cúi đầu đánh đàn coi như không biết. Nàng ấy vẫn luôn phách lối như vậy sao? Trương Nguyên Thanh nhỏ giọng hỏi hoạn quan bên người. Hoạn quan không hiểu ý tứ phách lối, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trương Nguyên Thanh liền đổi cách dùng từ. Đức Phi xưa nay đã vậy à? Hoạn quan gật đầu nhưng không dám đánh giá. Trương Nguyên Thanh nhìn sắc trời một phen, hắn còn sớm, liền nói. Để nàng ấy đánh đàn, ngươi đi triệu tập hết người trong điện tới đây. Hoạn quan nhận lệnh lui ra, không bao lâu thì cung nữ trong điện của Đức Phi đều bị triệu tới. Trương Nguyên Thanh dựa theo lý luận của mình tích cực tương tác và tác động qua lại với các cung nữ xinh đẹp. Không phải bóp thì chính là vỗ là sờ, không phải vỗ thì chính là hôn. Các cung nữ mặt đầy hờn dỗi nhưng lại không có chút suy nghĩ tránh né nào. Đều cảm thấy có thể bị bệ hạ khinh bạc là phúc phận tu luyện tám kiếp, thậm chí còn muốn tiến thêm một bước leo lên giường của bệ hạ. Lúc này tiếng đàn dừng lại, Đức Phi phòng từ Trác Tuyệt dẫn theo cung nữ ôm đàn đi tới. Bệ hạ, nàng không lạnh không nhạt thì lễ. Đức Phi, ái phi của trẫm. Trương Nguyên Thanh lập lại chiều cũ nắm tay Đức Phi mà nói. Trẫm nhớ Đức Phi, chẳng có lòng nào với chính vụ. Đêm nay muốn Đức Phi thị tẩm, bảo người phía dưới chuẩn bị một phen. Đức Phi khuôn mặt bình thản lạnh nhạt thản nhiên nói. Mấy ngày trước thần thiếp mới vừa thị tẩm. Bệ hạ hậu cung 3.000 giai lệ, không chỉ sủng mỗi thần thiếp. Thần thiếp mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước. Biểu lộ lạnh nhạt lướt qua người Trương Nguyên Thanh, dẫn cùng nữ vào phòng. Trương Nguyên Thanh không ngăn cản cũng không kiên trì, thở dài nói. Ái phi đã không có hứng, vậy thì ngày khác đi. Hắn cần phải tiếp tục đóng vai nhân vật Triệu Thuấn này. Sau đó Trương Nguyên Thanh đi gặp Nhã Phu Nhân cùng Hoàng Hậu. Bất đắc dĩ Nhã Phu Nhân cáo ốm không gặp, Hoàng Hậu thì xuất cung về Dương gia thăm thân, không gặp. Lúc hoàng hôn, Trương Nguyên Thanh ở Ngự Âm Phường gặp được Vương Ca Cơ. Vì ca cơ này đầy đặn xinh đẹp, mặc trang phục rực rỡ, vầng trán đầy đặn, mắt hạnh má đào, sóng mắt uyển chuyển, trời sinh có nét quyến rũ cầu dẫn người ta. Bệ hạ, nô nhớ ngài muốn chết, ngài 3 ngày qua tại sao lại không tìm nô ra hát khúc? Vương Ca Cơ mừng rỡ đi lên uyển chuyển thi lễ. Đối với nàng, Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề, hừ lạnh nói: "Chấm bị danh nhân đầu độc hãm hại, hoàng thành ti âm đang âm thầm điều tra việc này, bởi vậy mà giữ kín không nói ra. Vương Ca Cơ, chấm trước và sau khi trúng độc, nàng đều từng hầu hạ chấm." Vương Ca Cơ biến sắc: "Bệ hạ, cho dù nô có 100 lá gan cũng không dám mưu hại bệ hạ." Trương Nguyên Thanh liền thay đổi lời nói, cười nói: "Chấm tất nhiên không phải hoài nghi nàng, chấm là muốn nói cho nàng nếu có đối tượng hoài nghi lập tức báo cáo cho hoàng thành ti." Vương Ca Cơ lúc này mới chuyển lo thành vui mà gắt: "Bệ hạ, ngài là muốn hủ chết nô gia ư? Nô gia chỉ là một ca cơ, không biết gian tặc nào cả. Nô gia chỉ biết đánh đàn ca hát, nếu không để nô gia làm cho bệ hạ à?" Còn chưa dứt lời, Trương Nguyên Thanh đã một bước áp sát ôm eo của Vương Ca Cơ, hề hề nói: "Hát khúc thì không cần, theo chấm vào phòng." Trong nháy mắt bàn tay chạm tới vòng eo mềm mại, hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể Vương Ca Cơ cứng ngắc một phen, cơ bắp trong nháy mắt căng lên, nhưng lại ở một giây sau thả lỏng. Bệ hạ, ngài bệnh nặng mới khỏi, sao có thể vất vả? Vương Ca Cơ nhẹ nhàng đẩy ngực hoàng đế bệ hạ một cái, nụ cười mềm mại đáng yêu. Đợi ngài dưỡng tốt lòng thể, nô lại hầu hạ ngài. Nếu như là gián điệp thì hẳn sẽ rất tình nguyện tiếp xúc với mình, cho dù không ám sát ngay tại chỗ thì cũng giữ mình lại để hạ độc bất cứ lúc nào. Vương Ca Cơ lại rất kháng cự việc tiếp xúc cơ thể với mình, Trương Nguyên Thanh lại buông tay ra. Đêm nay thị tẩm. Nói xong liền dẫn theo thị vệ và hoạn quan xoay người rời đi. Ok, như vậy là chúng ta có thể thấy được Trương Nguyên Thanh tuy rằng lúc này đã bị phong bế tu vi cũng như là các cái thể loại năng lực khác, nhưng mà hắn lại dựa vào những cái đồng đội mà hắn phán đoán được là được sắp đặt vào đây để đến hầu hạ mình thì có thể bảo vệ mình khi mà xuất hiện việc ám sát. Vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở phần sau.